Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, hợp tác vui vẻ. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đồ Flamingo đấu giá hội tại 3 ngày sau đó cử hành. Bởi vậy cái này 3 ngày thời gian cũng có thể để Gromas đám người bọn họ tại Gamberlin đảo bên. Trên vui vẻ, giải trí, Zozu, Lucci còn có Cromwell bọn hắn đều đã ra ngoài tản bộ đi. Gromas thì vẫn tại hắn Đô Flamingo trụ sở bên trong nghỉ ngơi đâu. Ngươi lần này đấu giá hội, trừ bỏ Goru Goru Nomi bên ngoài, làm ra đồ tốt thật đúng là không ít đâu. Gromas một bên liếc nhìn trong tay đấu giá hội hàng mẫu, giới thiệu sổ tay, vừa hướng ngồi tại cách đó không xa đang tại bưng cái ly rượu đỏ uống chút rượu Đô Flamingo nói ra. Dù sao Goru Goru Nomi chỉ có một cái, còn đã bị chúng ta cho dự định, chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Như vậy muốn để tới các đại lão đều hài lòng, không thả ra một chút đồ tốt không thể được a. Đô Flamingo cười cười mở miệng nói ra. Gromas mở ra cái kia sổ tay, nhìn đến bên trong có một cái liên quan tới Lineage Factor lý luận, tương quan kỹ thuật. Cũng là phi thường ngạc nhiên nói ra, ngay cả Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu đồ vật, ngươi đều có thể tìm tới. Ngươi đây cũng quá nghịch thiên a. Đô Flamingo thì là càng thêm kinh ngạc nói, không phải đâu. Người ngay cả Vegapunk tiến sĩ đang nghiên cứu cái này Lineage Factor đều biết. Người cũng quá nghịch thiên đi. Gromas khi nghe thấy Đô Flamingo lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó có chút lúng túng nói. Ha ha, kia cái gì, chỉ là vừa lúc biết thôi. Đô Flamingo thì 10 phần cảm khái nói ra. Ta còn thực sự muốn biết. Người còn vừa lúc biết chút ít tin tức gì đâu. Ngươi người này thật sự là có đủ thần bí. Về phần cái này lấy ra bán đấu giá Lineage Factor kỹ thuật, cũng không phải là từ Vegapunk tiến sĩ nơi đó lấy được. Tại hắn còn không có bị chính phủ thế giới bên kia cưỡng ép mang trước khi đi. Vegapunk tiến sĩ là một cái trong tương lai chi quốc tận sức tại nhân loại mỹ hảo tương lai mà phấn đấu đại khoa học gia. Bọn hắn lúc ấy gây dựng một cái rất cường đại nghiên cứu khoa học đoàn đội. Trong đó còn có một người liền là Vinsmokzat. Vật này liền là lúc trước bọn hắn vừa mới bắt đầu nghiên cứu Lineage Factor lúc sửa sang lại một chút cạnh cạnh góc góc tư liệu mà thôi. Cũng không phải cái gì cao đoan kỹ thuật, cho nên ta mới có thể lấy ra bán. Đương nhiên, liền xem như những này cạnh cạnh góc góc đồ vật, đối với phần lớn nhà khoa học tới nói đều đã coi như là khó lường đồ chơi. Rất quý hiếm, Gromas đang nghe Đô Flamingo lời nói sau cũng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như. Quay người đối Monet nói ra. Monet, đem trước đó Caesar tên kia nghiên cứu ra được đồ vật cho ta. Monet nở nụ cười, rất thân mật từ phía sau mình trong hành trang lấy ra một sấp văn kiện thật dày. Tiếp lấy lại mò ra một cái nhìn qua kỳ kỳ quái quái có điểm giống trái ác quỷ nhưng lại cảm thấy rất thấp kém đồ chơi. Gromas từ Monet trong tay tiếp nhận hai thứ đồ này về sau, bày ở trước bàn của chính mình, đối Đô Flamingo nói ra. À, thứ này liền là trước kia đáp ứng muốn đưa cho ngươi kia là cái gì, nhân tạo hệ dâu ẩn trái ác quỷ. Kỹ thuật. Bên này cái này nhìn rất cấp thấp rác rưởi trái cây liền là dựa vào lấy loại kỹ thuật này chế tạo. Gia nhân tạo trái cây, tựa như là cái gì ấy nhỉ? Gromas nói đến đây, có chút xoắn suýt gãi gãi đầu, mà Monet thì rất cẩn thận nhắc nhở. Là nhân tạo Hebi Hebi Nomi một loại. À, đúng, liền là đồ chơi kia, sau khi ăn xong lại biến thành loài rắn năng lực giả. Tóm lại thành phẩm cùng kỹ thuật đều cho ngươi bày ở chỗ này. Chính ngươi đi nghiên cứu nghiệm chứng đi thôi. Có cái gì không rõ ràng địa phương sẽ liên lạc lại ta. Ta để cái kia Caesar cho ngươi viễn trình dạy bảo. Thế nào? cái này phục vụ hậu mãi không sai a. Gromas khóe môi nhếch lên ý cười, mười phần quỷ súc đối với Doflamingo nói ra. Doflamingo cũng là có chút hưng phấn cầm lấy cái kia một sấp tài liệu và cái kia nhìn mười phần thấp kém cháy ác quỷ, sau đó mở miệng nói ra. Ta liền biết người Gromas đại gia là cái giữ chữ tín người. Thứ này có lẽ ngươi chướng mắt, nhưng là với ta mà nói đúng là cái vật rất trọng yếu. Có nó, liền có thể buộc tại Kaido trên người tinh tế dây cương. Mặc dù không được bao lớn tác dụng, nhưng là cũng xem như rất không tệ. Ta liền biết, cái đồ chơi này ngươi muốn bắt đi cùng Kaido hợp tác. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái kia tổng là nghĩ đến đem người biến thành động vật. Mở vườn bách thú ra hỏa mới sẽ thích loại này kỳ kỳ quái quái kỹ thuật. Gromas cũng là thuận, mồm đậu đen rau muống nói. Doflamingo cũng không tiếp tục tại hai thứ đồ này bên trên lãng phí thời gian, mà là đứng dậy từ một cái trong hòm sắt lấy ra vàng óng ánh Goru Goru no Mi. Sau đó ném cho Gromas nói ra. Cái đồ chơi này ngươi nói ngươi có nhân tuyển thích hợp đi ăn. Vậy ta liền không lại đi ở phương diện này tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Giao cho người Gromas đại gia là được rồi. Như vậy tương quan hợp tác cùng lợi ích phân phối an bài thế nào? Gamberlin đảo vận chuyển hình thức rất không tệ. Ý của ta là chúng ta có thể hướng lớn ngẫm lại. Tỉ như tạo dựng một cái so Gamberlin đảo càng lớn, xa hoa hơn nữa có thể tự do đi thuyền tại từng cái hải vực, giải trí chi đảo, như thế nào? Tỉ như, Gromas trong tay sóc sóc Goru Goru no Mi, sau đó liền đem mình trong kế hoạch Hoàng Kim Thành tương quan hình thức cho Doflamingo kỹ càng. Giải nói một lần, sau một hồi lâu, Doflamingo cũng là rất kinh ngạc vỗ tay nói ra. Thật rất không tệ a, nghĩ không ra người Gromas đại gia tại làm ăn bên trên cũng là một tay hảo thủ a. Ngoại trừ cái kia, trung lập khu, chế tạo có chút phiền phức. Bất quá chỉ cần chờ Okashichibukai tên tuổi bị cầm xuống về sau. Những phiền toái này gì không còn là phiền toái. Suy nghĩ kỹ một chút. Có cái danh hiệu này, đúng là trong rất nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều a. Kiệt ha ha ha ha, nếu như ngươi không có ý kiến gì. Như vậy cái này Goru Goru no Mi tương lai vận dụng liền đại khái định tại phương vị này bên trên. Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Hoàn toàn không có vấn đề. Cứ dựa theo kế hoạch này tới đi. Như vậy đầu tư cùng lợi ích phân phối tính thế nào? Doflamingo gật gật đầu mở miệng nói ra. Chúng ta trước đó hợp tác thời điểm. Người cũng biết ta không thích tại những phương diện này cùng người mài công phu. Vậy ta liền nói cái đơn giản điểm phương án. Người xem một chút được hay không a? Gromas đem Goru Goru no Mi một lần nữa bày trên bàn. Đối Doflamingo nói ra, Doflamingo cũng là gật đầu nói. Ân, ta liền thích người Gromas đại gia loại này sảng khoái cảm giác. Chỉ cần ngươi đừng lại cầm thứ gì đến uy hiếp ta là được rồi. Kiệt ha ha ha ha. Yên tâm đi. Lần này ta nhưng không có tính toán uy hiếp ngươi cái gì. Gromas cũng là cười lớn nói. Sau đó hắn hơi hơi dừng một chút. Mở miệng tiếp tục nói. Goru Goru no Mi là ngươi cung cấp. Như vậy thì lấy Goru Goru no Mi vì cổ phần của ngươi tốt. Ta bên này cung cấp trừ bỏ Goru Goru no Mi bên ngoài hết thảy. Bao quát nhân tuyển, sân bãi, giai đoạn trước đầu tư các loại tương quan đủ loại. Người Doflamingo thiếu chủ chỉ cần tại cái này, Hoàng Kim Thành, bắt đầu vận doanh về sau điều động. Tương quan tài vụ nhân viên đi cùng một chỗ tính toán ích lợi là có thể. Thế nào? Rất tiện lợi a. Doflamingo khi nghe thấy lời nói này sau cũng là gật gật đầu nói. Có thể đem những này chuyện phiền phức toàn đều giao cho ngươi Gromas đại gia đi làm. Ta cũng rất đồng ý. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta chuẩn bị đem cái này Goru Goru Nomi cầm đến tìm một cái thích hợp đối tác, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì ta bên này nhân thủ không phải rất đủ. Muốn chống lên cái tràng diện này có chút phiền phức. Với lại Okashichibukai chế độ ban bố sắp đến. Ta bên này còn có một cái mặt khác kế hoạch lớn cần ta đầu nhập rất nhiều tinh lực. Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau cũng là gật gật đầu. Hắn tại Okashichibukai sự tình bên trên có một lần kế hoạch. Doflamingo tự nhiên cũng không có khả năng chỉ là vì chơi vui mới đi phí công phu đoạt Tenjukin. Đến cướp đoạt cái danh hiệu này, Doflamingo nói cái kia mặt khác kế hoạch cùng hành động, đoán chừng liền là Dressrosa hành động tương quan. Kỳ thật chỉ cần Doflamingo trở thành Okashichibukai, như vậy Dressrosa liền không thể tránh khỏi sẽ rơi vào trong tay của hắn. Vô luận hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia phải chăng có thể sớm phát hiện cái gì đều là như thế, khác nhau chỉ ở tại Doflamingo có thể sẽ sử dụng thủ đoạn có chỗ khác biệt thôi. Bất quá Gromas cũng là rất không hiểu Doflamingo tại sao phải đối một cái chỉ là Dressrosa hạ khí lực lớn như vậy, có lẽ Doflamingo cũng là muốn chứng minh một cái gì a? Tỉ như hướng cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân nhóm chứng minh. Coi như hắn không có thiên long nhân thân phận, làm theo có thể như chính mình tiên tổ, trở thành Dressrosa chi vương. Nhưng mà này còn chỉ là bước đầu tiên. Sớm muộn có một ngày, hắn Doflamingo sẽ cho cái thế giới này mang đến hủy diệt. Hủy diệt các người những cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân nhóm. Doflamingo tại hơi giải thích một chút tại sao mình không đơn độc vận hành Goru Goru Nomi về sau. Lần nữa nhìn về phía Gromas nói ra, như vậy tương quan đầu nhập có thể như thế phân phối. Nhưng là đến tiếp sau lợi ích chúng ta lại đều chiếm mấy thành đâu. Gromas cũng không có cả cái gì hư đầu ba não lời nói đến lừa gạt Doflamingo. Đối với Doflamingo cái này hợp tác đồng bạn, hắn vẫn là rất thưởng thức và hài lòng. Thế là Gromas mở miệng nói ra, vậy ta liền không khách khí mở miệng. 64 phân, người Doflamingo thiếu chủ chiếm 4, ta chiếm 6. Kỳ thật Doflamingo đối loại này lợi ích phân phối vẫn là rất hài lòng. Dù sao hắn cũng không cần ra cái gì lực, liền có thể chiếm 4 thành. Bất quá nói thế nào cũng muốn lại nhấc cố tình nâng giá nha. Nói không chừng liền có thể chia 5 năm nữa nha. Gromas đại gia, Goru Goru Nomi thế nhưng là hết thảy căn nguyên. Nói thế nào cũng phải chia 5 năm mới được a. Doflamingo cười cười hỏi, kiệt ha ha ha ha, ở trong đó chi phí cũng không chỉ là Goru Goru Nomi a. Không bằng dạng này, đem Goru Goru Nomi tính làm là của ta. Sau đó ngươi Doflamingo thiếu chủ phụ trách còn lại kiến thiết. Ta chỉ chiếm 4 thành như thế nào? Gromas 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Mà Doflamingo cũng là bị Gromas lời nói này cho nghẹn dưới. Đem Goru Goru Nomi tính làm Gromas. Sau đó hắn tại bỏ tiền tốn tinh lực tổ kiến ra Hoàng Kim Thành đến. Cái này tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng phải là tất cả đều là hắn Doflamingo tại làm sự tình. Gromas nằm liền chiếm 4 thành lợi ích. Thật sự là không biết hắn làm sao đã tu luyện cái này ra mặt dày. Nhìn xem Doflamingo cái kia hơi có vẻ kỳ quái biểu lộ. Gromas thì cười ha hả nói, cho đùa, thiếu chủ đại nhân a, ta bên này muốn tiến hành đầu tư cũng là rất nặng được không? So ra mà nói, ngươi chỉ cần cung cấp cái Goru Goru Nomi liền có thể nằm thu tiền. Cỡ nào đắc ý a? Với lại cùng lúc trước hợp tác khác biệt, chúng ta lần này hợp tác là cộng đồng vận doanh một cái hạng mục. Vậy thì nhất định phải muốn tại ngay từ đầu liền xác lập một cái quyền nói chuyện. Nếu là chia 5 năm, rất dễ dàng làm ra ảnh hưởng đến giữa chúng ta tình cảm chuyện không tốt tới. Không phải sao? Doflamingo nghĩ thầm, trước đó hợp tác người cũng không có cùng ta chia 5 năm a. Bất quá hắn cũng không có ý định tại chuyện này bên trên cùng Romas tiếp tục nói mò. Thế là gật gật đầu nói, đi, cái kia cứ dựa theo người Romas đại gia phương pháp. Đây vẫn chỉ là cái bước đầu song phương mục đích xác lập thôi. Đến tiếp sau còn có rất nhiều chi tiết cần phải đi thương thảo. Bất quá những này đều không cần hắn Doflamingo cùng Gromas đi suy nghĩ. Hai người bọn họ làm hai cái thế lực thủ lĩnh. Chỉ cần đem cái này mục đích xác định liền ok. Chuyện còn lại liền có thể giao cho Tesoro bọn hắn những này thủ hạ người đi làm. Hai người không hẹn mà cùng bưng chén rượu lên. Lẫn nhau đụng một cái về sau. Cùng nhau mở miệng nói ra. Vậy liền chúc chúng ta lần này hợp tác. Đồng dạng vui sướng, cứ như vậy, tại đấu giá hội còn chưa bắt đầu trước đó, người bán cùng người mua liền đã đạt thành hợp tác, còn lại để mắt tới Goru Goru Nomi người nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thật sự là thế giới âm u a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.